Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896. Huyết tế chi pháp, dù sao lúc trước Diệp Băng liền xem như thi triển một chút thủ đoạn. Nhưng Diệp Nguyên ca tất cả đều cho rằng đó là tiểu tử này mưu lợi thôi. Chỉ cần mình băng lực nghiền ép lên đi, liền có thể đem hết thảy đều ép thành phấn vụn. Liền vừa rồi không biết Diệp Băng tu vi thời điểm, đều bị thiếu niên này đè lên đánh. Hiện tại ngay cả chính mình đắc ý nhất băng lực tu vi. Vậy mà cũng không có thì ưu thế nào sau đó. Diệp Nguyên ca liền biết trận chiến đấu này muốn lấy được thắng lợi. Chỉ sợ không có khả năng dùng một chút thường quy biện pháp. Trong lòng những ý niệm này chuyển động sau đó, Diệp Nguyên ca không khỏi nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay bao cổ tay. Ở trong đó, có một chút từ đã chết Diệp Nguyên lãng giao cho nàng đồ vật. Cái kia có lẽ là nàng sau cùng ỷ vào. Bà bà bá, đối với Diệp Nguyên ca, Diệp Băng tại bộc phát ra chính mình thất phẩm linh quân tu vi sau đó. Lại là không có nửa điểm do dự, bạo phong huyền băng phong nhận tập ra, cuối cùng hướng phía Diệp Nguyên ca hội tụ mà đi, những này từ Diệp Băng thôi phát đi ra bạo phong huyền băng phong nhận. Thế nhưng là so Diệp Nguyên ca cái kia băng phong chi nhận muốn cường hãn được rất rất nhiều. Cả hai đơn giản không có chút nào khả năng so sánh. Nhìn xem những phong nhận kia hướng phía chính mình phô thiên cái địa mà đến. Diệp Nguyên ca liền biết mình vô luận như thế nào không thể đón đỡ. Thế nhưng là lôi đài cứ như vậy lớn, muốn né qua nhiều như thế phong nhận, biện pháp duy nhất, có lẽ cũng chỉ có thể là nhảy xuống lôi đài rồi. Nhưng Diệp Nguyên ca thế nhưng là Diệp gia công nhận đệ nhất thiên tài. Cứ như vậy bị Diệp Băng bước xuống lôi đài, chẳng phải là nói từ đó về sau, nàng liền cùng lúc trước Diệp Nguyên thư một dạng. Tư thần đàn rớt xuống. Trên thực tế coi như Diệp Nguyên ca giờ khắc này nhận thua. Cùng lúc trước Diệp Nguyên thư tình huống hay là có khác biệt lớn. Dù sao thiên phú tu luyện của nàng không có hạ xuống. Ngân phẩm huyết mạch cũng vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là nhiều một cái đạt ở trên đầu Diệp Băng thôi. Nếu như Diệp Băng là những cái kia Diệp giới bên trong thổ dân thiên tài. Có lẽ Diệp Nguyên ca còn không biết như vậy không cam lòng. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này nghe nói là từ ngoại băng vực Diệp gia chi nhánh mà đến. Vậy thì để nàng không chịu nhận có thể. Chính mình đường đường Diệp giới đệ nhất thiên tài. Vậy mà tại hàng năm thi đấu phía trên bại bởi một cái chi nhánh tiểu tử. Diệp Nguyên ca vô luận như thế nào cũng không có khả năng nuốt được khẩu khí này. Ngân phẩm huyết mạch tế. Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên ca xinh đẹp gương mặt phía trên, tựa hồ cũng nhiều một tia dữ tợn, mà nghe được trong miệng nàng phát ra bốn chữ này sau đó. Phương Bắc mấy đại trưởng lão, trên mặt tất cả đều hiện ra một vòng vẻ không đành lòng. Chỉ là một trận đơn giản lôi đài chi chiến mà thôi. Nguyên ca nàng vậy mà thi triển huyết tế chi pháp này. Chẳng lẽ không muốn tu luyện về sau căn cơ sao? Tại Diệp gia nhị trưởng lão khẽ nhíu mày thời điểm, bên cạnh công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông đã là trầm giọng lối ra. Lời vừa nói ra, cũng coi là nói rõ trên lôi đài Diệp Nguyên ca thời khắc này hành động. Cái gọi là huyết tế chi pháp, chính là thuộc về Diệp gia đặc hữu một loại thực lực tăng lên bí pháp. Tên như ý nghĩa, chính là mượn nhờ trong cơ thể mình Diệp gia huyết mạch. Để đạt tới tăng lên chính mình băng lực tu vi mục đích. Chỉ là loại phương pháp này, không đến sống chết trước mắt, liền xem như một cái bình thường Diệp gia tộc nhân, cũng không có khả năng tùy tiện vận dụng, bởi vì một khi thi triển huyết tế chi pháp này, chẳng khác nào là thiêu đốt chính mình Diệp gia huyết mạch bên trong đặc thù nào đó năng lượng. Diệp gia huyết mạch sở dĩ chia làm đỏ cam vàng lục lam tràm tím ngân kim 9 loại. Cũng là bởi vì bọn hắn huyết mạch bên trong loại này đặc thù năng lượng. Một khi loại này đặc thù năng lượng thiêu đốt hầu như không còn. Cũng liền biến thành một cái bình thường tộc nhân. Coi như không có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chỉ là thiêu đốt một điểm Diệp gia huyết mạch. Kết quả sau cùng, cũng rất có thể để Diệp Nguyên ca ngân phẩm huyết mạch. Rớt xuống tử phẩm thậm chí là lam phẩm mà ni mặc dù Diệp gia hàng năm thi đấu chi chiến trọng yếu. hơn, nhưng là cùng chính mình tu luyện căn cơ so ra. Vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Những này phúc hậu Diệp gia các trưởng lão, đều muốn không thông Diệp Nguyên ca vì sao muốn liều mạng như vậy. Diệp gia suy sụp đã lâu, mặc dù bây giờ còn có bọn hắn những này thế hệ trước thần hoàng cường giả chống đỡ. Nhưng tương lai vẫn còn phải dựa vào thế hệ trẻ tuổi đến bốc lên đòn rông. Bởi vì truyền thừa quan hệ, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể có được cao phẩm huyết mạch tộc nhân là càng ngày càng ít. Qua nhiều năm như vậy, ngân phẩm huyết mạch thiên tài trẻ tuổi, cũng chỉ có Diệp Nguyên ca một người mà thôi. Nếu là bởi vì lần này huyết tế chi pháp, làm cho Diệp Nguyên ca huyết mạch phẩm giai rơi xuống tử phẩm. Vậy đối Diệp gia tương lai, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Hừ, một bên khác chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, đồng thời không nói thêm gì. Phản ứng như thế, làm cho không ít Diệp gia các trưởng lão càng thêm không hiểu. Phải biết Diệp Nguyên ca vẫn luôn là Diệp Nam Thành coi trọng nhất hậu bối. Cả hai còn có đích truyền huyết mạch quan hệ. Vì cái gì từ cái này chấp pháp trưởng lão trên mặt. Vậy mà nhìn không ra nửa điểm đau lòng đâu. Chỉ ít Diệp kế thông biết, nếu như Diệp Nguyên ca là chính mình dòng chính hậu bối. Vậy mà như thế điên cuồng phải dùng huyết tế chi pháp mà nói. Chính mình chỉ sợ sớm đã nhịn không được trực tiếp lướt lên lôi đài. Cho dù là tránh ra miệng nhận thua, chung quy cũng so tổn thương tu luyện căn cơ phải tốt hơn nhiều. Chỉ là Diệp kế thông làm sao biết, lúc này Diệp Nguyên ca hành động, kỳ thật chính là Diệp Nam Thành muốn chuyện cần làm, có lẽ đây cũng là hắn hy vọng cuối cùng, khi nhìn đến Diệp Băng bày ra những thủ đoạn nào cùng thiên phú sau đó. Có lẽ tại Diệp Nam Thành trong lòng, chỉ là một cái Diệp Nguyên ca, đã xa xa không thể cùng Diệp Băng tầm quan trọng đánh đồng. Bởi vì Diệp Nam Thành sâu trong đáy lòng một ít nguyên nhân. Diệp Nguyên ca chẳng qua là hắn tại Diệp gia bồi dưỡng lên một quân cờ thôi. Nếu như cuối cùng Diệp Nguyên ca có thể thành đại khí. Vậy liền tất cả đều vui vẻ. Nhưng là hiện tại xem ra, Diệp Nguyên ca này danh xưng Diệp gia đệ nhất thiên tài nữ tử. Liền một cái Diệp Băng đều không thu thập được. Cái này khiến Diệp Nam Thành không thể nghi ngờ rất là bất mãn. Chỉ cảm thấy chính mình những năm này bồi dưỡng đều lãng phí một cách vô ích. Đương nhiên, Diệp Nam Thành coi trọng Diệp Băng, đồng thời không phải là bởi vì nó thiên phú kinh người. Đối Diệp gia có cái gì trợ giúp, đó là bởi vì hắn từ trên thân của Diệp Băng, cảm ứng được một loại cực hạn uy hiếp, dù là lúc này giữa hai bên, còn kém dòng dã hai cái đại giai còn nhiều, nhưng Diệp Nam Thành mịt mờ đoán được. Đợi một thời gian, Diệp Băng nhất định sẽ trở thành chính mình kế hoạch lớn nhất trở ngại người. Chính là những nguyên nhân này, làm cho Diệp Nam Thành đối Diệp Băng sát ý, đã đến một cái không có gì sánh kịp tình trạng, chỉ là hắn thân là Diệp gia thần hoàng trưởng lão, không có khả năng tự mình xuất thủ thôi. Lấy Diệp Nam Thành đối Diệp Nguyên ca hiểu rõ, giờ phút này người sau thi triển huyết tế chi pháp. Rất rõ ràng là muốn được ăn cả ngã về không, có chính mình cho đồ đạc của nàng, không hẳn liền không có chuyển bại thành thắng khả năng, kể từ đó, chỉ cần có thể đem Diệp Băng cho đánh giết tại trên lôi đài. Tổn thất chỉ là một cái Diệp Nguyên ca lại đáng là gì đâu. Huống chi nếu là Diệp Nguyên ca động tác khá nhanh lời nói. Huyết mạch phẩm giai chưa hẳn liền thật sẽ rơi, trong lúc nhất thời. Ngoại trừ các đại Diệp gia các trưởng lão, nhận ra Diệp Nguyên ca là đang thi triển huyết tế chi pháp bên ngoài. Một chút năng lực cảm ứng rất mạnh Diệp gia tộc nhân bọn họ. Hiển nhiên cũng là ý thức được sự thật này. Hết chương.